Học viện Go Rainbow, chương 90, Game Start. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello, mình đã trở lại rồi đây, thời gian này là lúc Mina-san thi cử nhỉ? Mị cũng mới vừa thi xong này. Sẵn tiện anh Đào nhỏ chúc mọi người thi tốt, đạt thật nhiều điểm cao nhé. Ai, bực quá, vẻ mặt ai đó đang vô cùng tức giận. Bình tĩnh chứ làm vậy cũng chả có ích lợi gì. Anh chàng có mái tóc màu xanh biếc như biển khơi. Tụi hắn gần như lục tung cả trường lên nhưng vẫn không thấy các cô nàng đâu. Trời chập choạng tối cũng tới lúc bắt đầu cuộc thi. Bỗng dưng, tất cả điện thoại đồng loạt báo tin nhắn từ một số lạ hoắc. Jin, mùi hương nhẹ nhàng ấy thật giống em làm sao? Rain, giai điệu nhịp nhàng và sôi động tạo ra bởi một hình cầu. Toby, em là tuyết lạnh lùng nhưng xoa dịu lòng anh. Nam, anh có biết là anh giống anh chàng ấy trong anime lắm không? Thề với trời đất con hiểu nó nói gì chết liền. Cả bốn nghĩ thầm trong đầu, quầy IQ của mấy anh thầy vào sọt rác hết rồi à, dùng nó mà nghĩ đi chứ. Ba ca, Toby dường như đã hiểu ra vấn đề, liền nói, có khi nào nó liên quan đến, Toby khẽ nhăn chán, trời, vậy mà không nghĩ ra ta. Chấm, Rain vỗ tay bôm bốp, đến nỗi nó đỏ tấy lên. Thế là các chàng hoàng tử của chúng ta đã bắt đầu hành trình giải cứu công chúa đời mình rồi. Cùng xem thử nào, Jin, Kun, mùi hương. Nó nói về cái gì vậy nhỉ? Jin đi lòng vòng, miệng lẩm nhẩm như đọc thần chú. Ảnh nói tiếp, nước hoa ư, hát hoa. Chính nó, Jin búng tay một cái. Không chần chừ chàng liền chạy như bay với vận tốc ánh sáng đến một nơi. Đó được gọi là chỗ bí mật của couple ấm áp này. Vườn hoa được trồng theo hình trái tim màu hồng từ đậm đến nhạt, trang trí thêm cỏ bốn lá xung quanh. Nhiều khi hai anh chị trốn tiết xuống đây tâm sự, lúc đó thật vui làm sao? Vừa nghĩ, Jin khẽ mỉm cười, một nụ cười đúng chuẩn thiên thân khiến bao trái tim ngã quỵ. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, tay đặt lên hòn đá trắng tinh, xoay nhẹ thì từ đâu hiện ra một cánh cổng màu trắng, dây leo xanh quấn quanh vừa cổ điển vừa đẹp. Jin mở cửa bước vào thì từ đâu những cánh hoa hồng bay lượn lờ xung quanh chàng. Phía sau đó là bóng dáng của một cô gái với mái tóc nâu ánh vàng và đỏ, miệng nở nụ cười nói. Cường, Sandy mở rộng vòng tay. Jin liền bay đến ôm chặt Sandy vào lòng, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc có một không hai này. Còn cô nàng thì thích khỏi nói, được ôm mà lị. Cả hai cùng sánh bước bên nhau ở khu vườn của tình yêu, ánh mắt trao nhau không ngừng, ở đâu đó. Còn ba, ai đó lẩm nhẩm, xong, cái bóng đen ấy biến mất như chưa từng tồn tại. Khu vực lễ hội, xin chào mọi người, tôi, bảo lớp trưởng lớp 11A1 hân hạnh được làm MC cho lễ hội ngày hôm nay. Bảo lịch sự cúi chào. Và chúng ta có thêm một mega cu lông khác nữa, xin mời. Bảo đưa tay về phía cánh gà. Từ trong đó, một cô gái có dáng người thon thon, làn da mịn màng, khoác lên người chiếc đầm xám theo phong cách công chúa ngắn, làm phồng phần chân váy. Mái tóc đen nhánh chuẩn người Việt được trang trí thêm cái băng đô hình nơ màu bạc kim tuyến. Không ai khác đó chính là Hạnh, bạn gái của Bảo. Hi, Hạnh vẫy tay chào, đúng là cặp đôi trai tài gái sắc nhỉ. Học sinh 1, cho một like nha, học sinh 2, đã đến lúc mở màn trò chơi rồi. Bảo hắng giọng để gây sự chú ý, Hạnh khẽ vỗ tay một cái, thì có 4 cái màn hình hiện lên. Mỗi màn hình là một cảnh khác nhau, nhưng, ngoài cửa học viện két, một chiếc xe hơi màu đen mới toanh thắng lại. Cửa xe mở ra, một cô gái vội vàng bước xuống. Cô ấy có mái tóc đen và highlight tím bính thấp, được phủ ít kim tuyến tím càng thêm óng ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt được mặt nạ che bớt đi phần sóng mũi và mắt có gắn kim cương bạc vô cùng quyến rũ. Cô nàng khoác lên mình một cái đầm ôm sát cơ thể dài ngang gối, tay dài làm bằng ren, màu tím sẫm xen kẽ ít đen. Chân đi đôi giày cao gót màu đen, phần gót màu tím. Cộng thêm cái túi xách hàng hiệu cũng theo tông màu bộ đồ khiến cho cô gái xinh đẹp mà vừa lạnh lẽo. Đôi môi hồng hào khẽ cất lên giọng nói. Vào thôi, cô gái quay sang nhìn. Ừ, giọng nói nam tính vang lên. Từ cửa xe còn lại, một chàng trai vận trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần jean dài đen, đi đôi giày Nike đen trắng nhìn đúng chuẩn soái ca của thiếu nữ. Khuôn mặt cũng được che đi bởi mặt nạ nhưng vẫn lộ ra nét chững chạc và điềm đạm. Mái tóc được cắt undercut màu đen huyền rất đẹp trai, còn đeo thêm một chiếc khuyên tai bằng bạc hình đầu lâu nho nhỏ, đôi mắt gắn ruby đỏ đẹp mắt. Chàng trai khoác tay cô gái, đưa ánh mắt dịu dàng dành cho mình cô gái rồi cùng nhau bước vào trong. Chỗ bạn giám khảo, tinh, chiếc điện thoại vang lên báo tin nhắn mới, Anna cầm lên và mở ra xem. Sau đó, đôi môi khẽ mỉm cười, nụ cười ấy làm tim Kim ngồi kế bên lẫn mấy anh chàng xung quanh lỡ nhịp. Cất điện thoại vào rồi cô nói nhỏ với anh, không biết mọi người có sao không nữa. Nếu như không làm ban giám khảo thì có thể giúp được rồi. Anna lo lắng, Phong tin là sẽ không sao đâu. Chúng ta cứ chờ xem tình hình đã, Hen. Kiên nhẹ nhàng an ủi. Anna đã bớt lo lắng hơn một chút. Phía xa xa có một ánh mắt yêu chiều hướng về phía Kim, hình như đó là một cô gái. Nhưng chỉ trong chớp mắt bỗng dưng lại không thấy cô ấy đâu nữa. Thật lạ, cách chương.